cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2445, từ bỏ hậu cung 3000, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, nét, /. Sau khi Diệp Hoàn Hoàn thông cáo thông qua group các bạn chung, những người ở Độc Lập Châu bên kia tự nhiên cũng nhìn thấy. Người thứ nhất phát hiện là Bắc Đầu. Bắc Đầu trợn to hai mắt, trời má, Phong Tỷ và Tu La Chủ đăng ký kết hôn tại Hoa Quốc rồi. Đây là tốc độ tên lửa sao? Cũng quá nhanh đi. Trong lúc nhất thời, Đại trưởng lão, Tam trưởng lão và cả Thất Tinh quay sang nhìn Bắc Đầu. Đại trưởng lão, cái gì? Minh Chủ và Tu La Chủ đăng ký kết hôn rồi hả? Tam trưởng lão, thật hay giả, Minh Chủ lại sẽ có thể kết hôn? Phó Minh Hy nhảy chồm hổm lên, lao qua níu lấy cổ áo Bắc Đầu, cậu nói bậy nói bạ cái gì? Chuyện này là không thể nào. Với tính tình của Minh Chủ, coi như là thích Tu La Chủ cũng tuyệt đối sẽ không kết hôn cùng hắn. Bắc Đầu hất tay ra, cậu có nói với tôi cũng vô dụng thôi, cậu đi mà nhìn đi. Có trong group bạn chung của Phong Tỷ thì biết thôi, dĩ nhiên cá nhân tôi khuyên cậu không nên xem vẫn tốt hơn. Làm sao Phó Minh Hy có thể không xem, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra tự mình nhấn vào group bạn bè của Diệp Hoàn Hoàn, sau đó thấy được dòng trạng thái ngập mùi thức ăn cho chó kia của nàng. Hình giấy đăng ký kết hôn màu đỏ hồng, và cả hình tự chụp chung của hai người. Trong hình, cái gương mặt điên đảo chúng sinh kia của Tu La Chủ đương nhiên không cần nhiều lời, Minh Chủ nhà bọn họ thì đang nở một nụ cười sáng rỡ. Phó Minh Hy vẫn luôn biết Minh Chủ nhà mình rất đẹp, nhưng lần đầu tiên lại nhận ra còn có thể đẹp đến như vậy. Nụ cười ấm áp mà rực rỡ kia quả thật là giống như thiên sứ với đôi cánh trắng lộng lẫy. Tiếp đó, Phó Minh Hy chú ý tới dòng trạng thái mà Minh Chủ mình đăng lên. Em đã đi nhiều nơi, thấy rất nhiều cảnh đẹp, sơn hà biển rộng, phồn hoa như gấm, đều không bằng ở bên cạnh anh. Bắc Đầu thấy Phó Minh Hy sắc mặt trắng bệch lảo đảo muốn ngã, bất đắc dĩ nói, đã bảo cậu không nên xem rồi mà. Thức ăn cho chó này ai mà nuốt trôi được, tôi đã sắp nghẹn muốn chết rồi. Phó Minh Hy nắm chặt điện thoại di động, không có khả năng. Chuyện này là không thể nào, rõ ràng Minh Chủ nói tâm nguyện của cô ấy là. Tinh thần đại hải, Bắc Đầu theo bản năng mà giáp vào câu tiếp theo. Phó Minh Hy chừng hắn, là hậu cung 3000, Bắc Đầu, hình như chính là lời Phong Tỷ của chúng ta từng nói. Đại trưởng lão và Tam trưởng lão cũng phụ họa gật đầu. Đại trưởng lão than thở cho nên nói, vẫn là Tu La Chủ đại nhân có biện pháp mà. Tam trưởng lão, còn không phải sao, lại có bản lĩnh để cho Minh Chủ chúng ta từ bỏ hậu cung 3000, tự nguyện nhảy vào phần mộ hôn nhân. Phó Minh Hy nghe mấy người bàn luận, tức đến sắc mặt biến thành màu đen. Bắc Đầu vỗ bả vai của Phó Minh Hy một cái, trấn an nói, tiểu Minh Hy, hẳn là trái tim cậu nát tan rồi đi. Dòng trạng thái này của Phong Tỷ chúng ta, chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu có ý gì sao? Phó Minh Hy lạnh mặt, có ý gì? Bắc Đầu nói đầy ý vị thâm trường, sơn hà biển rộng, phồn hoa như gấm, đều không bằng ở bên cạnh anh. Đây không phải là ý tứ hương hoa dại không thơm bằng hoa nhà sao? Rất rõ ràng là Phong Tỷ đang nói với cậu, hiện tại tỷ ấy chỉ thích một đóa hoa trong nhà này, hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài, đã không còn có thể lọt vào mắt xanh của tỷ ấy nữa rồi. Phó Minh Hy nghe xong, nhất thời sắc mặt ngẩn ngơ, trực tiếp gào khóc lên, vừa khóc còn vừa không cam lòng, không đúng. Minh Chủ chỉ đăng lên giấy đăng ký kết hôn ở gocchuyenaudio.com, Hoa Quốc cũng không phải là ở Độc Lập Châu. Không sai, giấy đăng ký ở Hoa Quốc làm sao có thể đại biểu được gì chứ? Phó Minh Hy vừa dứt lời, liền thấy ngón tay của Bắc Đầu lướt một cái, sau đó mở miệng nói, ồ, Phong Tỷ lại đăng thêm một dòng trạng thái giống nhau như đúc. Ôi, không đúng, lần này dường như có thêm một tấm ảnh, hình như là giấy đăng ký kết hôn tại Độc Lập Châu. Phó Minh Hy, cách chương.